Chương 241, đốt lò. Thì ra là viện sinh của học viện Thiên Diễn, Ứng Nguyên Tử, cái lão xảo quyệt đó có phải cũng đến Lăng Thành rồi không? Triệu Côn hai mắt híp lại, dò hỏi. Nghe ngữ khí này, hiển nhiên có quan hệ không hề đơn giản với Ứng Nguyên Tử. Cuộc thi bách viện sắp đến rồi, viện chủ của chúng ta, chắc tầm hai ngày nữa cũng sẽ đến. Lâm Lăng cũng không thể xác định, đành phải nói như thế. Nghe được lời này, Triệu Côn hơi hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải là người được chọn dự thi sao? Lâm Lăng tự nhiên cười, nói, ta phải, nhưng thừa dịp mang cây trúc này luyện thành binh khí, nên đặc biệt đến nơi này trước. Triệu Côn bừng tỉnh gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Được thôi, nể tình ngươi là viện sinh của Ứng Nguyên Tử, phí thù lao lần này, coi như miễn phí. Vừa nói chuyện, ánh mắt của Triệu Côn lại lần nữa nóng rực nhìn về phía tử điện lôi trúc, trầm giọng nói, nhưng trên phương diện nguyên liệu, ngươi cần phải tự mình đi tìm. Trong lòng Lâm Lăng vui mừng, lập tức gật đầu đáp, không thành vấn đề, đa tạ Triệu đại sư. Nguyên liệu tổng cộng 16 loại. Vẻ mặt Triệu Côn thản nhiên, chợt thì thầm, đá tử vân, huyền thiết tinh, đá ngũ anh, ngô đồng một tâm. Nghe xong tất cả nguyên liệu vừa nói, Lâm Lăng phát hiện những thứ vừa liệt kê giống y như những gì Trần đại sư từng nói. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực luyện khí của Trần đại sư thực ra cũng không kém hơn so với Triệu Côn. Chỉ là thuộc tính tu luyện khác nhau, không ngờ làm lãng phí nguyên liệu quý hiếm, bảo vật của thiên địa như vậy. Được, chờ ngươi gom đủ nguyên liệu, lại đến tìm lão phu. Triệu Côn nói xong, đang tính toán rời đi. Triệu đại sư, những nguyên liệu ngài vừa nói, đúng lúc ta đều có hết. Lâm Lăng lập tức lên tiếng, cũng lấy tất cả những nguyên liệu đó từ trong túi trữ vật ra. Trong thoáng chốc, trên mặt đất trước mặt Lâm Lăng, bày ra đủ các loại nguyên liệu rực rỡ muôn màu. Thấy thế, Triệu Côn thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái, trầm cười nói, tiểu tử, xem ra là ngươi có chuẩn bị mà đến. Vừa khéo mà thôi. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Đã có quan hệ của viện chủ Ứng Nguyên Tử, cũng không cần nói là Trần đại sư giới thiệu nữa, tránh cho thân phận lãnh chủ đại nhân của mình bị phát hiện. Được, vậy bắt đầu đi. Triệu Côn cũng sảng khoái, trầm quát, đốt lò. Trong lúc nhất thời, nhóm luyện khí sư ở đây bắt đầu bận rộn công việc cùng với học trò. Xử lý hơn 10 loại nguyên liệu, tuy quá trình phức tạp, nhưng ở dưới sự hiệp trợ phân công liên thủ với nhau của mọi người, ngược lại có hiệu suất cực nhanh. Lần đúc khí này, yêu cầu thời gian 5 ngày, đồng thời tỷ lệ thành công là 3 phần, nếu như thất bại, những nguyên liệu hoàn toàn hủy bỏ. Ánh mắt Triệu đại sư nhìn về phía Lâm Lăng, tư tin cười nói, nhưng nếu đích thân lão phu ra tay thì tỷ lệ thành công ta 9NG lên 9 phần. Được, vậy làm phiền Triệu đại sư, 5 ngày sau ta lại đến. Nói xong, Lâm Lăng mang theo Tiểu Bạch, trực tiếp xoay người rời đi. Không tiễn. Chương 242, xác nhận. Triệu Côn cũng là gấp không chờ nổi, một mạch bắt tay vào công tác luyện khí. Đi khỏi Linh Bảo Các, Lâm Lăng ở trong thành phố đi bộ một vòng, không nhìn thấy bóng dáng thành viên liên quan đến học viện Thiên Diễn nào. Đành phải ở trong thành, tùy ý tìm một khách điếm an tĩnh, tạm dừng chân. Rồi sau đó, tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, mở giao diện hệ thống đã lâu chưa nhìn lại. Trên danh sách sủng vật, có hình ảnh năm sủng vật kia. Hỏa Lân Hổ, Tứ Bảo, Lan Vương, Kinh Kha, Nghĩ Hoàng. Hiện tại, năm con sủng vật này, cấp bậc cường hóa toàn ở vương cấp cấp S, nếu tăng lên cấp SS, mỗi con sủng vật cần tiêu tới 1 tỷ. Dựa theo giá trị của đá linh dương, tương đương với 10 vạn viên. Tuy nói thời gian này, sản phẩm thuốc lá đã đẩy ra thị trường, hơn nữa đang có xu hướng trở nên hot. Nhưng vì đang trong giai đoạn đầu tư, nên tạm thời không kiếm được quá nhiều, cộng thêm việc thiếu thương hội Vạn Long 15 vạn đá linh dương nữa. Cho nên lần này đi ra ngoài, Lâm Lăng chỉ lấy 3 vạn đá linh dương ở phòng tài vụ trong thành để làm dự phòng. Số dư như này, căn bản không thể tiến hóa sủng vật. Xem ra chỉ có thể kết hợp sủng vật thôi. Vì sợ khi thi cuộc thi bách viện sẽ có tình huống xảy ra, Lâm Lăng tính toán trước tiên cần chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng sau khi hợp lại, số lượng sủng vật sẽ giảm sút, nhưng năng lực lại càng trở nên mạnh mẽ. Điều quan trọng là,

Hiện giờ trong thành đã chật kín người, vì tránh cho thân phận độc giác Long Viêm của nó bị bại lộ, vẫn nên để nó lại đây ngược lại còn ổn hơn. Huống hồ Tiểu Bạch hiện tại cũng đã trang bị túi trữ vật tùy thân, chỉ cần tên này đừng tiêu xài quá độ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ăn uống của nó. Đi ở trên đường, Lâm Lăng liếc mắt một cái nhìn lại, dường như đâu đâu cũng là những viện sinh trẻ tuổi mặc y phục học viện. Có cả nam lẫn nữ. Tâm trạng của mỗi người đều phấn chấn bồng bột, hơi thở mạnh mẽ, hiển nhiên là những thiên tài trong học viện. Cũng không biết lão nhị bọn họ có tới không. Ánh mắt Lâm Lăng quét nhìn khắp nơi, trước sau đều không nhìn thấy bóng người nào mặc viện phục của học viện Thiên Diễn. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng không có để ý nhiều, vẫn đi về phương hướng của Linh Bảo Các. Đối với việc sau khi Tử Điện Lôi Trúc luyện đúc thành trường thương sẽ có uy lực gì, trong lòng hắn cũng rất là chờ mong. Chương 244, thật là một món bảo bối tốt. Lúc này, ở Linh Bảo Các, trong phòng luyện khí, từng luồng sóng nhiệt tràn ngập bên trong, khiến người ta cảm thấy giống như thân đang ở trong bếp lò. Nhóm luyện khí sư ở đây đều vây quanh bếp lò, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Côn đang làm việc. Bọn họ đã rất lâu chưa có nhìn thấy sư phụ rèn đúc binh khí, đã nhiều ngày tuy nói vẫn luôn ở bên cạnh đảm đương tạp công, nhưng cũng là lần thứ hai mở rộng tầm mắt, lĩnh ngộ không ít. Rầm rầm. Lúc này, lại thấy cây tử điện lôi trúc trong lò kia, sau khi được rèn đúc, đã chuẩn bị ra hình thù của trường thương, trên thân nó có tử điện nhẹ nhẹ. Bộ phận đầu thương, không phải là lôi trúc, mà là được dùng những nguyên liệu hiếm nào đó, toàn thân đỏ đậm, tản ra một linh khí hỏa hệ nóng rực. Xì xì. Triệu Côn vung tay lên, trường thương trong lò trực tiếp bỗng nhiên bị lôi ra. Lúc trường thương ra lò, ngay tức khắc tràn ra khí nồng đậm, dính vào những chất lỏng nguyên liệu trên trường thương, nhanh chóng sôi trào. Dung hòa. Triệu Côn trầm quát một tiếng, song chưởng tức khắc bộc phát ra một nguồn lực lôi đình hùng hồn, bao vây lấy cả cây trường thương, hung hăng co lại. Thấy một màn như vậy, biểu cảm mọi người đều kinh ngạc. Họ biết, đây là bước cuối cùng để luyện thành, cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Rệt, rệt. Dưới lực lôi đình của Triệu Côn, những chất lỏng trên mặt ngoài trường thương tử trúc, vậy mà lại cố gắng chui vào bên trong thân trường thương. Trong chốc lát, điện quang sấm sét hùng hổ, đột nhiên phát ra từ trường thương tử trúc. Nếu nhìn kỹ, bên trong còn có lôi điện, mơ hồ chứa một ánh sáng lửa đỏ. Bùng. Cùng với sự bắn ra của sấm sét hình cung, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, bếp lò kim loại bên cạnh, bất thình lình nổ tung tại chỗ. Thương khí bá đạo quá. Thấy thế, khuôn mặt của mọi người đều dâng lên sự chấn động. Ánh điện lóe ra kia, bọn bọ cũng kinh ngạc nhận ra, hình dạng của trường thương giống như đang có sự thay đổi rất nhỏ. Đầu thương kim loại màu đỏ, bắt đầu kéo dài ra từng đợt quang văn màu đỏ tươi, tràn lan ra dưới thân. Cấu tạo hoa văn như vậy, thật giống với phù văn, huyền ảo mà thần kỳ. Mà dọc theo đường hoa văn dần dần hình thành, trường thương tử trúc kia phát ra sự dao động năng lượng, cũng vô cùng mãnh liệt. Không tồi, so với trong tưởng tượng của ta còn kịch liệt lợi hại hơn. Triệu Côn vừa lòng gật đầu, chợt bàn tay ông nắm lên trên cao. Sau đó linh lực tuôn ra, tức khắc ngưng tụ thành một cánh tay lớn, bỗng nhiên bắt lấy trường thương tử trúc kia đang trực tiếp bắn điện ra bốn phía. Bùng. Tay Triệu Côn cầm trường thương, dậm chân thật mạnh, một luồng lôi đình bắn từ trong mũi thương ra trong nháy mắt. Lôi đình hung hãn kia tràn ra, giống như rồng lặn xuống biển vậy, hung hăng oanh tạc trên trần nhà đại sảnh, thế lực cực kỳ kinh người. Thoáng chốc, chỉ nghe rầm một tiếng bạo vang. Cánh cửa bằng đá hoa cương làm thành lại bị xuyên thủng dễ dàng. Tốt! Triệu Côn cầm lấy trường thương tử trúc, yêu thích không buông tay, trong mắt kích động mừng như điên. Rất lâu rồi chưa luyện đúc, hiện giờ thử lại, ông không nghi ngờ là vô cùng vừa lòng với thành phẩm này. Thật là một món bảo bối tốt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đẩy cửa đi vào phòng luyện khí. Nhìn thấy tử trúc trường thương trong tay Triệu Côn, trong mắt hắn ta ra có một ý tứ tham lam không hề che giấu, tán thưởng nói, từ điện lôi trúc có thể đúc thành trường thương, rất có sáng tạo đó. Đối với người đột nhiên xông vào, sắc mặt của đám người luyện khí sư ở đây đều biến đổi, hơn 10 con mắt lập tức phóng đến. Thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen dài, phong trần tuấn lãng, trên người mặc viện phục màu vàng. Xem ký hiệu trước ngực người này, rõ ràng là người của Học viện Võ Lang. Chương 245, một cây thương tốt. Lữ Dương thấy rõ người này, ánh mắt của những người luyện khí sư ngay tức khắc hơi trầm xuống. Hiển nhiên là không xa lạ gì với thân phận của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Lữ thiếu gia, đây là phòng luyện khí, ngươi không thể tự tiện xông vào. Lúc này, một học trò mặc kệ sự ngăn lại của người đàn ông đầu hói, sắc mặt đỏ au đi về phía cửa. Khi thấy Lữ Dương đã tiến vào hẳn phòng luyện khí, người đàn ông đầu hói kia cũng không ngăn lại nữa. Bàn tay to của hắn hơi nới ra, theo sự áp chế năng lượng, bước chân của người học trò lập tức lảo đảo, ngã quăng ra, bổ nhào về phía trước. Người đàn ông đầu hói khinh thường nhìn tên học trò kia một cái, chợt cung kính đứng sau lưng Lữ Dương. Thằng nhãi Lữ gia kia, ngươi rốt cuộc là có hiểu quy củ hay không? Ánh mắt Triệu Côn hơi trầm xuống, tức giận nói, nơi này là linh bảo các của ta, không phải là học viện võ lăng của các người. Đối với tiếng gầm đó, Lữ Dương lại không hề để ý, hắn ta hơi mỉm cười, ngữ khí không có thành ý nói, xin lỗi, vừa rồi ở bên ngoài cảm ứng được nơi này có năng lượng dao động. Bởi vì tò mò, cho nên nhịn không được tự tiện tiến vào quan sát một chút, vẫn mong Triệu Đại Sư đừng trách ta. Nghe vậy, Triệu Côn hừ lạnh một tiếng. Đối với lời nói có lệ của Lữ Dương, trong lòng ông vẫn khó tiêu hóa nổi. Nếu không phải phụ thân của tên này là sư phụ của Học viện Võ Lăng, do thân phận có chút đặc thù, nếu không tên này đã sớm bị Triệu Côn dùng một chưởng lôi đình đánh bay ra ngoài rồi. Khóe miệng Lữ Dương hơi có ý cười, ánh mắt nhìn về phía trường thương tử trúc trong tay ông. Một cây thương tốt. Hắn cẩn thận đánh giá, sâu trong ánh mắt hắn dâng lên một sự tham lam nóng rực lần thứ hai. Triệu đại sư, xin hỏi thương này, là binh khí mới người vừa đúc sao? Ánh mắt Lữ Dương chớp động, tò mò hỏi. Vừa nghe thấy câu chuyện chuyển về đề tài trường thương tử trúc, tâm tình của Triệu Côn, rõ ràng hòa hoãn đi chút ít. Không sai, đây đúng là tác phẩm kiệt xuất nhất của lão phu những năm gần đây. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Triệu Côn gật đầu, tay nắm trường thương tử trúc, càng thấy vừa lòng. Nếu đã như vậy, đúng lúc hai ngày tới có cuộc thi bách viện, ta đây đang thiếu một cây trường thương thuận tay đó. Lông mày Lữ Dương cong lên vẻ mặt tự tin mỉm cười nói, nếu như Triệu Đại Sư có thể bán cây thương này cho ta, đến lúc đó ở trong cuộc thi ta có thể khiến cho bảo khí này được dùng một cách rực rỡ nhất. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Côn hơi trầm xuống, sao ông lại không nhìn ra tên Lữ Dương này đã nhìn trúng trường thương rồi chứ? Thật ngại quá, đây là binh khí đã có chủ nhân rồi, lão phu chỉ là luyện đúc thay mà thôi. Triệu Côn trầm cười một tiếng, không chút khách khí lập tức cự tuyệt. Vậy sao? Sắc mặt Lữ Dương hơi giật mình, lúc đang muốn hỏi là ai, thì một thân hình trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở cánh cửa. Người này không thể nghi ngờ, chính là Lâm Lăng. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy bên trong hỗn loạn vô cùng, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một sự kinh ngạc.